Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thạch Điêu giá cả. Phân Lai Thành làm người lạ, Ngải Lệ Tư ngay tại chính mình hai tầng lầu nhỏ trên ban công. Hai tay chồng lấy cái cằm quan sát phía trước đường đi vãng lai người đi đường. Từ lúc Lâm Lôi lần trước rời đi về sau, Ngải Lệ Tư cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên ban công quan sát vãng lai người đi đường, chờ đợi Lâm Lôi có thể lại một lần nữa đến. Nhưng mà ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học, hôm nay liền muốn đi. Ngải Lệ Tư trong lòng thầm than, cuối cùng còn hướng trên đường phố nhìn thoáng qua. Nàng chỉ là chờ mong Lâm Lôi có thể lần nữa đến xem nàng. Đáng tiếc mười mấy ngày nay Lâm Lôi chưa có tới một lần. Mà lúc này phía dưới cửa ra vào vang lên Hảo Bằng Hữu Ni Nhã thanh âm. Ngải Lệ Tư, nhanh lên, Ni Nhã, Thác Ni, Tạp Lam ba người ngay tại phía dưới cửa ra vào chờ lấy. Tạp Lam, Ni Nhã, Thác Ni ba người là chiến sĩ học viện. Ba người bọn họ sở tại học viện cùng Ngải Lệ Tư sở tại Uy Lâm học viện pháp thuật dựa vào tương đối gần. Tăng thêm bốn người ta đều tại Phân Lai Thành, cho nên quan hệ cũng tương đối tốt. Tốt, ta liền xuống tới. Ngải Lệ Tư lườm trước phủ đệ đường đi một chút, mà phía sau lưng bên trên chuẩn bị kỹ càng bao khỏa liền xuống lầu. Tại Ngải Lệ Tư rời đi Phân Lai Thành ngày thứ ba chập tối, Lâm Lôi đi tới Ngải Lệ Tư viện tử phía trước, ngửa đầu nhìn xem cái kia tầng hai lầu nhỏ trên ban công. Mà trên ban công lại không một người. Này, ngươi làm gì? Ngải Lệ Tư nhà canh cổng trung niên nhân đối với Lâm Lôi hô. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cười dò hỏi, ngươi tốt, ta là Uy Lâm học viện pháp thuật, cùng Ngải Lệ Tư là bạn tốt. Không biết Ngải Lệ Tư nàng bây giờ còn đang nhà sao? Nha, trung niên nhân kia nghe được lời nói này, cười ha hả nói ra. Ngải Lệ Tư tiểu thư đã rời nhà nhanh 3 ngày, đã sớm đến học viện pháp thuật. Ta đã biết, tạ ơn, Lâm Lôi hữu lễ nói. Lâm Lôi quay người liền dọc theo làm người lạ rời đi. Chỉ là đi đến làm người lạ cuối cùng vẫn như cũ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tầng hai lầu nhỏ ban công, trong lòng có một tia bất đắc dĩ. Sau đi tới Ân Tư Đặc học viện trên đường phố, một đạo màu trắng lưu quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra, biến thành một bộ màu xanh nhạt trường bào, râu tóc bạc trắng Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười híp mắt nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, thích Ngải Lệ Tư rồi. Có chút, Lâm Lôi cũng không phủ nhận. Đức Lâm Kha Ốc Đặc sờ lên râu trắng, cười ha ha nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cuối cùng đối với nữ nhân động tâm a. Bất quá Lâm Lôi, ngươi cùng cái kia Ngải Lệ Tư là tại khác biệt học viện pháp thuật, hai người ngăn cách tại lưỡng địa, muốn có tình cảm gì tiến tới thi triển thế nhưng là rất khó a. Ta biết, tùy duyên đi, có thể có kết quả liền có, không có quên đi. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra cùng với Ngải Lệ Tư tràng cảnh, có lần thứ nhất tại thị huyết chiến chư xuống kinh hoàng bộ dáng, có từ ma thú sơn mạch trở về trên đường, hai người lúc nói chuyện đợi Ngải Lệ Tư ngượng ngùng bộ dáng, cũng có ở dưới ánh trăng như là ánh trăng tinh linh đồng dạng động lòng người bộ dáng. Đây chính là mối tình đầu a. Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng, đến hắn cái tuổi này, tại ký túc xá thời điểm bốn huynh đệ cũng thường xuyên hội đàm luận một ít nữ sinh. Thậm chí ra lỗ cùng Lôi Nặc sớm đã có bạn gái. Đối với tình cảm, Lâm Lôi đáy lòng cũng có được một điểm chờ mong. Tại Ân Tư Đặc học viện pháp thuật, Lâm Lôi cùng đi qua đồng dạng chăm chú tu luyện. Mỗi ngày đều tốn hao bộ phận thời gian tại bình đao lưu phái, điêu khắc lên. Vô luận là tinh thần lực vẫn là ma pháp lực đều ổn định nhanh chóng tăng lên. Đảo mắt một tháng đi qua, dựa theo quy củ cũ, Lâm Lôi mấy người bốn huynh đệ mang theo 3 kiện thạch điêu tác phẩm xuất phát đi tới Phân Lai Thành. Phân Lai Thành Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán áo Tư Thác Ni trong gian phòng. Gần 1.500.000 kim tệ. Nhiều như vậy, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, lần trước ba kiện thạch điêu tác phẩm giá cả. Áo Tư Thác Ni cười ha ha nói ra. Lâm Lôi, cái này rất bình thường. Bình thường thạch điêu cao thủ tác phẩm, giá cả liền có thể đạt tới 1.000 kim tệ trái phải. Chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cường điệu giới thiệu thân phận của ngươi. Một cái niên kỷ 15 tuổi ma pháp thiên tài chế tạo ra thạch điêu tác phẩm. Vẻn vẹn bởi vì thân phận của ngươi, cũng đủ rồi lệnh cái này thạch điêu tác phẩm giá cả gấp bội. Trọng yếu nhất là, người thạch điêu tác phẩm phi thường kỳ lạ, người khác thạch điêu tác phẩm mỹ tác thì mỹ vậy. Thế nhưng là tại trôi chảy trình độ bên trên có nhất định thiếu hụt. Người tác phẩm đường cong phi thường trôi chảy. Ví dụ như sử dụng bình đao cùng bát ngọc đao hai nơi chỗ. Dĩ nhiên là làm cho không người nào có thể phát giác vết nứt. Liên tiếp mà phi thường hoàn mỹ. Lâm Lôi nghe được cái này không khỏi cười. Vết nứt, chính mình bình đao lưu phái thạch điêu tác phẩm. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là sử dụng một thanh bình đao. Căn bản không cần đổi dùng đủ loại dao điêu khác. Tự nhiên đường cong sẽ phi thường hoàn mỹ. Bởi vì cái này một cái đặc thù điểm. Tăng thêm người tác phẩm bản thân ẩn chứa loại kia cao ngạo khí chất. Lại thêm thân phận của ngươi. Khiến cho tác phẩm giá cả đạt tới gần 5.000 kim tệ. Chỉ là tại một chút cẩn thận văn ngân xử lý bên trên còn hơi có khiếm khuyết. Nếu không giá cả có thể sẽ cao hơn. Áo Tư Thác Ni tán thưởng nói ra. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch. Cẩn thận văn ngân xử lý. Lâm Lôi trong lòng âm thầm lắc đầu. Chính mình sử dụng là bình đao. Mặc dù miễn cưỡng có thể đem cái khác một chút đặc thù đường vân lấy ra. Thế nhưng là luận hiệu quả. Khẳng định phải so nghiêng đao, tròn đao các cái khác chuyên nghiệp giao điêu khắc hiệu quả yếu một ít. Đồng thời Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thán không thôi. Ba kiện thạch điêu tác phẩm liền có thể bán được 1.500.000 kim tệ. Cái này tiền tài đến không khỏi quá dễ dàng. Lâm Lôi nếu như toàn thân tâm đi điêu khắc, một tháng tuyệt đối có thể điêu khắc 10 cái tác phẩm ra. 10 cái tác phẩm. Cái kia giá trị chính là gần 5.000.000 kim tệ. Ta tại ma thú sơn mạch 2 tháng, mấy lần trải qua nguy cơ sinh tử, tăng thêm giết chết một chút sát thủ mới lấy tới 7.8 vạn kim tệ mà thôi. Thạch điêu cao thủ, đơn giản chính là đoạt tiền. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Lâm Lôi tác phẩm giá cả, tại thạch điêu cao thủ bên trong cũng thuộc về thượng đẳng. Thạch điêu cao thủ liền có thể xem như đoạt tiền. Cái kia thạch điêu đại sư. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi. Càng xâm nhập hiểu rõ. Lâm Lôi liền càng thêm cảm thán. Thạch điêu cái vòng này. Thu nhập chênh lệch quá rõ ràng. Toàn bộ thần thánh đồng minh thạch điêu cao thủ. Cũng liền trăm vị trái phải. Số lượng chi thưa thớt có thể nghĩ. Lâm Lôi. Hảo hảo cố gắng, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở thành vĩ đại thạch điêu đại sư. Áo Tư Thác Ni khích lệ, nói, thạch điêu đại sư, chẳng những có được kinh người tài phú, đồng dạng địa vị cực cao, bọn hắn đứng tại cái này cổ xưa nhất nghệ thuật đỉnh phong. Chính là đồng dạng đại quý tộc gặp được bọn hắn, cũng không dám kiêu căng, đại sư. Đây chính là một cái phi thường khó lường xưng hô. Đây không phải là tiền tài, quyền lợi có khả năng đạt được. Kia là người nào đó tại một cái nào đó ngành nghề có thể đi đến đỉnh núi. Đạt được tất cả mọi người công nhận, mới có thể được tôn xưng là đại sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.